Hoắc Tiên Sinh sủng vợ lên trời. Chương 1, góc truyện audio.com. Chấm, cố, Bắc, Từ, ai kêu mình vậy? Trong lúc hấp hối, ý thức của cố Bắc Từ dần trở nên hỗn độn, trống rỗng. Đột nhiên, cô nghe thấy một thanh âm lạnh lẽo đến tận xương tủy. Kêu tên cô, là ai? Ánh sáng chiếu thẳng vào mắt. Cố Bắc Từ choàng mở mắt. Cảnh vật mơ hồ xung quanh dần trở nên rõ ràng. Đập vào mắt cô là một thân hình cao lớn. Khí tức lạnh lẽo lan tỏa ra khắp không gian. Lâu Đình, chê y đời này sẽ không có bất cứ người đàn ông nào có được khuôn mặt kinh diễm như thế. Nhưng cũng chính khuôn mặt này lại khiến cho cô thập phần sợ hãi. Hoắc Tư Triệt, bàn tay của anh lạnh lẽo. Phảng phất không có một chút hơi ấm nào. Gắt gao bóp chặt lấy cần cổ mảnh mai của cô. Chỉ cần anh dùng lực một chút thôi. Cố Bắc Từ cố gắng phát ra âm thanh. Nhưng đối phương lại dùng sức. Khiến toàn bộ hô hấp của cô đều trở nên khó khăn. Hít thở không thông. Cảm giác cái chết lại lần nữa tìm đến cô. Cô trọng sinh sao? Trong phút chốc, cố Bắc Từ mở to hai mắt ra nhìn. Đôi đồng tử rung động. Nhưng cô còn chưa kịp mừng như điên. Thì hít thở không thông lại khiến cô thống khổ nhíu chặt mày. Còn muốn trốn. Thanh âm của Hoắc Tư Triệt trầm thấp mà từ tính hệt như tiếng đàn sen lô trầm bổng du dương. Anh chỉ nói ra ba chữ. Lại làm cho cố Bắc Từ theo thói quen mà toàn thân nổi lên một tầng da gà. Chuyện chỉ có duy nhất tại web chú yên. Com. Đối với Hoắc Tư Triệt cô luôn luôn sợ hãi. Trải qua một đời dây dưa đầy thống khổ, đã thấm nhuần vào xương tủy của cô. Cố Bắc Từ bỗng nhiên nhớ tới. Mình thế nhưng lại trọng sinh về thời điểm đính hôn với Hoắc Tư Triệt. Ngày đó chị họ Hứa Vận Nhi nói với cô rằng Tưởng Ngọc Đường muốn mang theo cô cùng bỏ trốn. Cô liền vui vẻ mà chạy thẳng đến sân bay. Kết quả còn chưa kịp chờ Tưởng Ngọc Đường đến. Thì cô đã phải chịu đựng cơn giận dữ của Hoắc Tư Triệt. Nói chuyện, nhiệt độ không khí xung quanh hệt như đang ở trong hầm băng. Anh kiên nhẫn nhìn thẳng vào mắt cô. Con người đen nhánh sâu thêm mấy phần. Sát ý tàn sát tràn ngập khắp căn phòng. Chỗ cổ tay cô không ngừng bóp chặt. Kiếp trước, Hoắc Tư Triệt đối với cô chấp niệm rất sâu. Thậm chí gần như là biến thái mà cố chấp. Cố Bắc Từ thật sự tin tưởng. Giờ phút này anh muốn cô chết cùng với mình. Bản năng sinh tồn khiến cô theo bản năng mà tóm chặt lấy bàn tay của Hoắc Tư Triệt. Nhưng sức lực hai bên lại cách xa. Cô không hề mảy may lay động anh một chút nào. Cố gắng hít lấy ngụm khí. Ánh mắt đột nhiên lóe sáng. Cố Bắc Từ gian nan phun ra ba chữ. Triệt ca ca. Cách chương.